Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 669, mới tới Thủy Bích Cung, 2, góc truyện audio.com, nếu như chính mình có thể kết hợp phong ẩn đao cùng hổ phách đao, luyện hóa trở thành một thanh bảo đao. Như vậy thiên đao nhất thức sẽ cường đại đến tình trạng gì? Nghĩ tới đây, Dương Lỗi vô cùng kích động, có điều đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Hiện tại luyện khí thuật của mình mặc dù sắp sửa đột phá cấp bậc tông sư, nhưng mà nếu muốn luyện hóa dung hợp hổ phách đao và phong ẩn đao trở thành một thanh bảo đao thì đâu phải là một luyện khí tông sư nho nhỏ có thể làm được. Mặc dù là đại tông sư, thậm chí là tiên phẩm luyện khí sư đều không nhất thiết có thể làm được. Dọc theo đường đi Dương Lỗi không ngừng chui luyện thân thể của mình, cho nên trong chiến đấu trong, Dương Lỗi căn bản là chưa hề sử dụng binh khí cũng chưa hề sử dụng chân khí. Mà là dựa vào lực lượng cơ thể thuần túy để đối phó những ma thú tìm đến chính mình gây phiền toái. Đương nhiên cũng có một chút cường đạo, còn có mã tặc bọn cướp cưỡi ngựa. 3 ngày sau, Dương Lỗi rốt cục đi tới chỗ mà Ngọc Giản ghi chép, cũng chính là vị trí của Bích Thủy Cung. Điều khiến cho Dương Lỗi buồn bực chính là chỗ mà Ngọc Giản này ghi chép căn bản là một cái hồ lớn. Nhìn ra thật xa cũng không thấy được gì. Bích Thủy Cung này chẳng lẽ là tại đáy nước sao? Dương Lỗi mở chân thực ưng nhãn ra, không nghĩ tới, Bích Thủy Cung này thật đúng là tại đáy nước. Ở dưới mặt nước cái hồ lớn này, có một cung điện dưới nước. Cung điện dưới nước này bị một tòa đại trận chặn lại, cho nên nước ở bên ngoài không vào được, khiến cho Dương Lỗi nhìn mà cực kỳ kinh ngạc. Đại trận quanh Bích Thủy Cung này là một tòa đại trận rẽ nước. Tại bên ngoài đại trận còn có một tòa trận pháp bảo vệ. Trận pháp này càng khủng bố hơn, lại là Cửu Thiên Lạc Lôi đại trận. Dương Lỗi thầm nghĩ cung chủ Bích Thiên Thủy của Bích Thủy Cung này cũng là nhân vật lớn. Vậy mà lại nghĩ tới việc bố trí một tòa Cửu Thiên Lạc Lôi đại trận ở dưới nước. Nếu mà trận pháp này bị kích động, vậy trong cả hồ chỉ sợ phải là cảnh sinh linh chết sạch, tất cả tôm cá đều phải bị điện giật chết a. Lặn xuống nước đối với Dương Lỗi mà nói cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên ở dưới nước việc phát huy thực lực liền sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cho nên Dương Lỗi liền bóp nát một quả phù triện, đây là phân thủy phù, là thứ mà Dương Lỗi trước kia nhàm chán luyện chế. Không nghĩ tới, lúc này nó lại phát huy công dụng. Đương nhiên vào lúc Dương Lỗi xông qua đại trận tiến vào Bích Thủy Cung, một con dao long thật lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi. Con dao long này cực kỳ uy phong, cả thân hình thực sự dài đến mấy trăm thước. Dương Lỗi bị dọa cho hoảng sợ, lúc đầu không có chú ý, hắn còn tưởng rằng đây là một pho tượng điêu khắc. Nhưng không nghĩ tới, con này lại là sinh vật còn sống. Ai dám xông vào Bích Thủy Cung ta? Giao long kia lên tiếng mở đầu. Cấp tốc rời đi, nơi này là trọng địa của Bích Thủy Cung, người ngoài không được vào bên trong. Vẫn còn có thể nói. Dương Lỗi quét một tia giám định thuật về phía trước. Hệ thống lại nhắc nhở xem xét thất bại, khiến cho Dương Lỗi kinh hãi. Sinh vật này có thực lực quá cường đại, chính mình lại không thể xem xét ra được. Điều đó cũng có ý nghĩa tu vi sinh vật này có cấp bậc tuyệt đối là cấp bậc tạo hóa. Vị lão huynh này, không phải ta muốn xông vào Bích Thủy Cung, mà đến tìm người. Nhị tỷ Dương Nguyệt của ta đang tu luyện. Góc truyện audio.com, trong Bích Thủy Cung, Dương Lỗi thấy sinh vật này dũng mãnh như thế, thật sự cũng không muốn làm tức giận nó. Chính mình ở trên đất bằng cũng sẽ không phải là đối thủ của nó, nay ở trong nước thì lại càng không phải. Thiếu công chủ, ngươi là ai? Tìm thiếu công chủ có chuyện gì? Giao long kia cực kỳ cảnh giác nhìn Dương Lỗi, một đôi mắt to như cái bát lớn nhìn Dương Lỗi. Phiền toái đại ca đi bẩm báo một phen, nói là Dương Lỗi tìm đến nàng. Dương Lỗi nói, ngươi và thiếu công chủ có quan hệ gì? Giao long kia nhìn Dương Lỗi mà hỏi, ta là đệ đệ của thiếu công chủ các ngươi, lần này là đến gặp nàng, hy vọng đại ca vào bẩm báo một phen. Dương Lỗi thấy giao long này còn muốn nói rong dài, trong lòng mặc dù khó chịu nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo tên này lợi hại hơn so với chính mình, sớm biết thế chính mình dứt khoát tàng hình đi vào là được. Có điều nếu như chính mình tàng hình đi vào thì cũng phiền toái vì chính mình không tìm được chỗ. Bích Thủy Cung mặc dù không biết là đại môn phái gì, nhưng nội tình hẳn là không nhỏ. Chính mình phải tìm được chỗ của Dương Nguyệt nên cũng không phải trong một hồi là có khả năng làm được. Làm không tốt còn có thể tạo thành phát sinh hiểu lầm. Cái gì, ngươi là đệ đệ của thiếu công chủ, ngươi không phải gạt ta chứ? Kia giao long nghe vậy bị dọa đến hoảng sợ, nếu như thiếu niên này thật sự là đệ đệ của thiếu công chủ, vậy chính mình nếu mà đắc tội hắn, thì chính mình có thể bị nguy rồi. Vạn nhất hắn ghi hận chính mình, đến chỗ thiếu công chủ nói sai về mình thì có thể bị thảm. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi đi hỏi sẽ biết, dù sao cũng không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của đại ca ngươi. Dương Lỗi nói với vẻ bất đắc dĩ. còn trong lòng thì cực kỳ không nói nổi đối với con giao long này. Quá lắm mồm, chỉ là đi truyền lời mà thôi, ta lập tức phải đi. Hừ hừ, nếu như là ngươi dám gạt ta, ta đây sẽ làm ngươi mất mặt. Tiêu Tam ta đâu phải là dễ lừa gạt, con giao long kia ngẩng cái đầu cực lớn. Ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên xông loạn, ta trở về lập tức. Nói xong giao long kia liền xoay người rời đi. Dương Lỗi thở phào một hơi, sớm biết vậy thì chính mình hẳn là trước hết xuất ra cái tin phù để đưa tin. Vốn hắn đang muốn dành cho nhị tỷ Dương Nguyệt một niềm vui bất ngờ, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì căn bản là không thể thực hiện điều đó được rồi. Dương Lỗi đợi ở cửa này ước chừng khoảng một phút đồng hồ, liền thấy một người chạy tới cực kỳ nhanh chóng. Người kia không phải ai khác, đúng là nhị tỷ Dương Nguyệt của mình. Tiểu Lỗi, ngươi thực bại hoại, ngươi rốt cục đến thăm ta. Dương Nguyệt thấy Dương Lỗi, nhanh chóng nhào tới vào trong lòng Dương Lỗi, trong mắt hơi nhuộm nước mắt chứ không còn là nhị tỷ Dương Nguyệt kiên cường ở nhà nữa. Lúc này nàng thật giống như là một thiếu nữ bình thường. Nhị tỷ ta đến thăm tỷ, Dương Lỗi vỗ nhẹ phía sau lưng Dương Nguyệt, ngươi vẫn còn biết đến thăm ta cái đồ tiểu tử hỗn nhà ngươi. Dương Nguyệt buông Dương Lỗi ra, rồi nhằm mờ u bàn chân Dương Lỗi mà hung hăng đạp một cước. Dương Lỗi bất ngờ không kịp đề phòng, bị đạp trúng. Hắn bất đắc dĩ cười khổ mà nói, nhị tỷ, đệ đệ của tỷ đây mải mê tu luyện nên không có thời gian, nếu không đã sớm đến thăm nhị tỷ ngươi. Thôi được, ta cũng không trách cứ ngươi, nhưng mà ngươi sau này nhất định phải đến thăm. Gocchuyenaudio.com, nhị tỷ nhiều hơn, Dương Nguyệt kéo tay Dương Lỗi mà nói tiếp cách chương.